Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 488, ta mua giường nước thử xem sao. Nam Hy Quý mặc sâm tốc độ mau, là hắn mua sắm Viêm Hoàng bản quyền tốc độ mau. Viêm Hoàng phía trước đã nhiệt chàng một đoạn thời gian, lại không có chân chính thượng thừa trong khoảng thời gian này Nam Hy vội vàng vài món sự tình. Liền đầy hứa hẹn Viêm Hoàng định chế này bài hát, cùng với MV phim tuyên truyền. Đến nỗi Viêm Hoàng bản quyền phương diện vẫn là giao cho Đường Cắt bọn họ xử lý. Chẳng sợ có cùng Quý Mặc Sâm tầng này quan hệ, nàng cũng không có trực tiếp nói cho Quý Mặc Sâm, làm hắn âm thầm liền trước tiên mua tới. Kết quả nàng không, Quý Mặc Sâm hành động như cũ nóng nảy phong giáo, cơ hồ là Quý Mặc Sâm phát động thái không lâu. Nam Hy liền nhận được Đường Cắt điện thoại, nghe lân một tập đoàn vì Viêm Hoàng ra giá, thuế sau 8.000 vạn. Này đơn thuần là điện ảnh bản quyền phí dụng, còn không phải bán đứt giá cả. Ngày sau tác phẩm quay chụp ra tới, Long Truyền Nhân còn có thể được hưởng điện ảnh chia làm cổ phần. Mặt khác còn có mặt khác quanh thân, trò chơi chờ bản quyền còn không có nói thỏa, yêu cầu tính toán thống kê. Bất quá cũng cùng đế nhất tập đoàn hảo, nếu cố ý muốn bán nói, trước hết suy xét chính là đế nhất tập đoàn bên này. Như vậy giá cả đối với chân chính đại sư mà nói, cũng không xem như tối cao. Nhưng mà, có một chút bất đồng chính là, Viêm Hoàng rốt cuộc còn không có chân chính thượng thừa, đây là một quyển còn không có đưa ra. Thị trường, cũng đã công bố ra tới, tuyệt đối đánh vỡ chủ lưu lãnh đề tài sáng tạo, như vậy tràn ngập vô hạn khả năng tính, hoặc là một lần là nổi tiếng trở thành sử thi cự làm, hoặc là phát thành chết cầu, còn khả năng đem phía trước danh vọng đánh nát, ở không có chân chính nhìn đến thị trường ngược hướng phía trước, liền đem tác phẩm mua tới, lấy như vậy giá cả tới đã đủ để cho người kinh ngạc. Nam Cực Phu phụ hợp thể đề cử, cái này Long Truyền Nhiễm Đế là ai? Ha ha ha ha ha ha ha, thích nhất xem hắc tử bị vả mặt, còn tưởng loạn truyền sử cùng truyền nhân lão sư tai tiếng. Cũng không xem Nam Cực Phu phụ có bao nhiêu ân ái. Ăn no căng này chén cẩu lương xem một đám người sắc mặt thực vui vẻ a. Tò mò truyền nhân lão sư thân phận, xử lớn như vậy tứ đánh quảng cáo. Đệ nhất tổng tài thật sự không ăn dấm sao, ha ha ha ha ha ha ha. Đế nhất tập đoàn. Nam Hy đi tìm được Quý Mặc Sâm thời điểm, xác định thứ này một chút đều không ăn dấm, còn thật cao hứng, này phân cao hứng giấu ở mặt lạnh hạ, không chỉ có Nam Hy có thể nhìn ra tới, đang ở cấp Quý Mặc Sâm làm công tác hội báo Triệu Kiệt Du cũng giống nhau. Loại này bãi lãnh đạm mặt, cả người hơi thở lại ôn hòa đến không thể tưởng tượng trạng thái. Muốn cho người đoán không ra tâm tình của hắn đều khó. Triệu Kiệt Du cũng phát hiện Nam Hy đã đến, ngữ tốc âm thầm nhanh hơn nữa đem chuyện quan trọng trước. Dư lại sự tình không có nói nhảm nhiều, đem văn kiện phóng tới Quý Mặc Sâm làm công ngồi trên. Sau đó xoay người liền đi, đi lên cũng nhớ rõ cùng Nam Hy chào hỏi cáo biệt. Nam Hy đối hắn cười, một câu đi thong thả. Triệu Kiệt Du đi thực mau, Triệu Kiệt Du thân ảnh mới đi đến thang máy không thấy. Quý Mặc Sâm đối Nam Hy vẫy tay, Nam Hy đi qua đi, Triệu ca còn không biết ta chính là Long Truyền Nhân. Vừa mới Triệu Kiệt Du cấp Quý Mặc Sâm hội báo công tác. Nam Hy cũng nghe tới rồi một ít, trong đó liền có quan hệ với Long Truyền Nhân. Quý Mặc Sâm giữ chặt Nam Hy tay, đem người lôi kéo, Nam Hy theo hắn lực đạo, thân thể đi phía trước, đặt mông, ngồi ở Quý Mặc Sâm trước mặt làm công tác thượng, một cái tay khác chống Quý Mặc Sâm bả vai, chặn hắn mặt khác động tác. Quý Mặc Sâm liếc nhìn nàng một cái, không có tiếp tục thi lực, đạm nói, ân, Nam Hy, vì cái gì không nói cho hắn? Quý Mặc Sâm, hảo chơi, Nam Hy, ngoặc kép. Cái này đáp án thật sự ngoài dự đoán. Sau đó ngẫm lại cảm thấy không cần kinh ngạc. Nam Hy cảm thán nói. Có ngươi làm lão bản thật vất vả. Quý Mặc Sâm ánh mắt một thâm ân y đột nhiên buông ra Nam Hy. Tay, phản cầm Nam Hy vòng eo. Nhẹ nhàng một ôm liền đem Nam Hy từ bàn làm việc ôm đến chính mình trên đùi. Nam Hy khóe mắt rất nhỏ vừa kéo. Phát hiện Quý Mặc Sâm càng ngày càng thích cùng nàng nị oai. Chẳng sợ không cần động tay động chân. Cũng muốn cùng nàng thân thể gần gũi hoặc là linh khoảng cách gần sát. Ngươi cũng vất vả, Quý Mặc Sâm hỏi, Nam Hy nói, vất vả, Quý Mặc Sâm hôn lấy nàng môi. Chờ đến Nam Hy phát hiện Quý Mặc Sâm ngo ngoe dục dịch tâm tư. Mới cố sức đem Quý Mặc Sâm đẩy ra, Quý Mặc Sâm không có cưỡng bách nàng. Bất quá trong ánh mắt thấu lộ chờ mong, Nam Hy dám tự mình nếu là lưu lộ một chút cơ hội. Hắn liền sẽ nhân cơ hội mà động, Quý Mặc Sâm nói. Ngươi lần trước tưởng ở bể bơi phóng một chương giường nước, Nam Hy sửng sốt. Có sao, Quý Mặc Sâm, ân, Quý Mặc Sâm, muốn đi thử xem sao. Hắn buông ra tay, Nam Hy vừa được nhẹ nhàng, cũng liền thật sự đối Quý Mặc Sâm tò mò lên. Hướng bể bơi phương hướng qua đi. Lộ bể bơi nổi lơ lửng một chiếc ngủ giường. Ngủ giường thuần màu đen. Chừng 2 mét đại. Chỉ là nhìn ở thủy thượng đãng dạng liền sảng khoái. Nam Hy ánh mắt sáng lên. Mặt sau truyền đến thanh âm. Đi lên thử xem. Cảm giác không hảo liền đổi. Nam Hy đem quần cởi. Lười đến đổi áo tắm. Nhảy vào trong nước. Bể bơi thủy một có điểm lạnh. Bất quá bên ngoài ánh mặt trời vừa lúc. Chiều ở trên người thực thoải mái. Nam Hy bơi 2 vòng lúc sau. Liền ghé vào trên giường nước. Thân thể theo nước gợn hoảng đãng. Bên tai nghe được xuống nước thanh. Nam Hy vốn dĩ thả lỏng tinh thần một chút cảnh giác. Chiều thanh âm địa phương nhìn lại. Kết quả cái gì cũng chưa thấy. Nam Hy biết chính mình không có nghe lầm. Ngồi dậy hô thanh. Quý Mặc Sâm. Xôn xao. Một trận tiếng nước ở bên tai chợt khởi. Nam Hy xoay người liền từ giường nước trượt xuống. Hoạt đến một nửa thời điểm. Một chân đã bị người cấp kéo lại. Quả thực giống như là bị thủy quỷ cấp cuốn lấy giống nhau. Trên đùi truyền đến nháy mắt lực đạo. Làm người có loại hoàn toàn vô pháp chống cự. Cả người đều phải bị nhắc tới cảm giác. Giây tiếp theo, Nam Hy đã bị áp chế ở trên giường nước. Này thật lớn lực đạo cùng động tác. Tạo thành giường nước kịch liệt phiên động. Kéo tha thân thể cũng không xong. Nam Hy trước mắt đầu tiên là một mảnh hắc ám. Đôi mắt chóp mũi môi liền một đường bị tập kích đi xuống. Đã sớm đã ướt liêu áo trên cũng bị người lôi kéo tới rồi bả vai chỗ. Người, ngô, hơn nửa khi sau. Nam Hy một chân đem Quý Mặc Sâm đá ra đi. Xoay người ngồi dậy liền nhìn đến đã rơi vào trong nước Quý Mặc Sâm. Vừa mới từ thủy toát ra đầu. Đem trên trán đầu tóc trêu chọc đến sau đầu. Giọt nước trượt xuống nam tha ngũ quan. Tràn ngập dụ hoặc lực tính cảm hơi thở. Làm Nam Hy tiếp được suy nghĩ đá hắn vẻ mặt động tác. Cũng sinh sôi tạp trụ. Giường nước còn ở theo phía trước dư ba đong đưa không ngừng. Chính như Nam Hy thân thể còn liên tục không tiêu tan đến từ Quý Mặc Sâm xâm lược cảm giác. Nam Hy vừa tức giận vừa buồn cười mắng. Ngươi đầu óc hiện tại đều dùng tại đây phương diện sao? Phía trước không phản ứng lại đây. Bây giờ còn có cái gì hảo không rõ? Quý Mặc Sâm nhắc tới giường nước. Mặt sau ôn hòa bình tĩnh đối thoại. Đều là vì thả lỏng nàng cảnh giác. Quý Mặc Sâm duỗi tay đỡ lấy giường nước. Ngẩng đầu nhìn Nam Hy. Văn nước tẩm ở hắn ngực. Quý Mặc Sâm nói. Mệt sao? Nam Hy bĩu môi. Loại chuyện này có thể không mệt sao? Liền tính đã sẽ không ở giống lần đầu như vậy càng có rất nhiều đau nhức. Quý Mặc Sâm nhìn Nam Hy biểu tình. Khóe miệng rất nhỏ dương lên. Hết chương.